Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, chương 09, Lão ông, ta thiên, kiếm các lại có hai cái người trên rồi tầng thứ ba. Người phía dưới đều ngẩng đầu, ánh mắt tiêu điểm chỉ còn lại có rồi ba người Tần Phong. Cơ Tử Nhã cùng kiếm các một tên sau cùng đệ tử Tăng Sơn. Còn có ngũ hành tông Tần Phong tiểu tử kia, thực lực yếu như vậy cũng dám vượt ba cấp khiêu chiến sao? Hắc hắc, vậy thì thế nào? Trong lịch sử nếm thử xông qua cửa thứ ba người không phải là không có. Đáng tiếc toàn bộ đều chết rồi. Ba người này có thể thông qua mấy cái đâu? Cũng có người cười lạnh, vượt ba cấp khiêu chiến, đó là khẳng định phải vượt qua một cái lớn cảnh giới. Cái này căn bản liền không có khả năng, liền ngũ hành tông cùng kiếm các đời thiên tài cường giả. Bao quát lúc tuổi còn trẻ kiếm các chủ cùng ngũ hành tông tông chủ đều làm không được. Ba người này chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngửa đầu nhìn lấy. Bọn họ không nóng nảy. Xem trước một chút cái này dã tâm lớn nhất ba người. Có mấy cái có thể thông qua. Tăng Sơn đi đến tầng thứ ba ngừng lại. Hắn nhìn lấy bên trái kia nặng nề cửa đá. Nắm đấm nắm chặt, nhất định phải thành công. Ta sẽ không chết, nhất định sẽ không chết. Tăng Sơn trong lòng dị thường khẩn trương. Tần Phong vậy ở tầng thứ ba ngừng lại rồi. Tăng Sơn ở bên trái. Hắn liền đi phía bên phải. Dù sao vượt cấp trong tháp Đông Nam Tây Bắc tổng cộng có bốn cái khảo nghiệm mật thất. Thế nhưng là, Cơ Tử Nhã lại tại vô số người rung động ánh mắt bên trong. Tiếp tục hướng phía trước, một bước một cái bậc thang, cái kia có tiết tấu chân đạp âm thanh, giống như là bước vào rồi trái tim tất cả mọi người trên. Đậu xanh rau muống, Cơ Tử Nhã muốn càng cấp 4 khiêu chiến. Đây không phải là muốn trực tiếp tiếp nhận linh thần hậu kỳ cường giả một đòn toàn lực sao? Ta thật sự có mạnh như vậy? Vượt 3 cấp đều chưa từng có thành công. Càng cấp 4, đánh chết ta đều không tin a. Đám người kinh hô, con mắt kém chút chừng rơi. Kiếm các thật đúng là lòng tham a. Tầng thứ 3 vương giai công pháp cực phẩm nghĩ muốn, lần thứ 4 thánh giai công pháp cũng muốn. Không cho người khác lưu một cơ hội nhỏ nhoi. Ở tất cả mọi người kinh hãi vô cùng ánh mắt bên dưới. Cơ Tử Nhã đột nhiên dừng lại rồi bước chân. Nàng quay đầu nhìn xuống Tần Phong. Lãnh diễm trên nét mặt lộ ra rồi một loại người thắng tư thái. Tần Phong, ngươi cũng chỉ có thể vượt ba cấp sao? Thật sự là khiến ta thất vọng a. Tần Phong khó chịu con mắt đảo một vòng. Thôi đi. Ta chỉ là vận khí không tốt, không phải do công kích thử một chút. Hắn lười nhác cùng Cơ Tử Nhã nói nhảm, cảm giác mình vận khí một mực không tốt, mà lại là tương đương không tốt. Cơ Tử Nhã cười càng thêm đắc ý. Rốt cục, nàng quay người tiếp tục đạp bậc thang, cuối cùng ở tầng thứ 4 ngừng lại rồi. Thiên tài thí luyện tháp tầng thứ 6 bên trong một tên dị thường già nua lão ông khoanh chân ngồi. Lấy, cái này lão ông nhìn qua quá già rồi, ngồi xếp bằng thời điểm, chòm râu bạc phơ đều rủ xuống đến rồi trên mặt đất. Hàm răng cùng đầu tóc cũng đều rơi mất, lưng còng dị thường nghiêm trọng, đục ngầu hai mắt âm u đầy tử khí, cảm giác giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ già yếu mà chết đồng dạng. Bỗng nhiên, cái này già nua lão ông, có chút ngẩng đầu. Ánh mắt lướt qua, hư không sụp đổ, lại là trăm năm, lại là một nhóm sông sáu người. Chủ nhân, nếu như lại không có người có thể thông qua tầng thứ 6. Tuổi thọ của ta sợ rằng cũng phải hao hết rồi. Lão ông trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Thí luyện trong tháp, tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai người đều nhìn lấy phía trên. Dù sao trước hai tầng đã không có công pháp ban thưởng rồi. Cho nên bọn họ đều không nóng nảy, không muốn cái thứ nhất đi khiêu chiến, ngược lại muốn nhìn một chút những người khác là cái gì kết quả. tầng thứ tư Cơ Tử Nhã không có đối thủ cạnh tranh, cũng không sốt ruột. Tầng thứ ba, ta nhất định có thể thành công. Nhất định. Tằng Sơn khuôn mặt dữ tợn, nhìn rồi đối diện Tần Phong một mắt, liền trực tiếp đi vào rồi bên trái mật thất. Thí luyện trong tháp mật thất nguyên bản đều là mở ra. Theo lấy Tằng Sơn đi vào trong đó, mật thất cửa đá liền tự động rồi. Không có người biết rõ bên trong phát xảy ra cái gì. Tằng Sơn thật đúng là rất lớn mật, trực tiếp liền đi vào rồi. Có người sợ hãi thán phục. Hắc hắc, đó là đương nhiên. Tần Phong cùng hắn ai trước thông qua khảo nghiệm, ai liền có thể đạt được vương giai công pháp cực phẩm. Đằng sau lại thành công cũng không có rồi. Đương nhiên muốn vượt lên trước. Bất quá, chỉ sợ hai người này không có thể thông qua a. Rất nhiều người cũng không coi trọng Tằng Sơn, lấy linh cổ sơ kỳ tu vi đi khiêu chiến linh thần sơ kỳ. Chính là năm đó kiếm các chủ, ngũ hành tông tông chủ cũng làm không được. Hắn có thể so kiếm các chủ, ngũ hành tông tông chủ còn mạnh hơn sao? Chỉ chốc lát mật thất cửa đá từ từ mở ra, La Tuyền mặt liền biến sắc. Cơ Tử Nhã vậy nhíu mày hơi nhíu. Dựa theo tông môn tiền bối nói tới, khiêu chiến thành công, mật thất cửa lớn sẽ một mực lấy. Người khiêu chiến có thể ở mật thất bên trong tiềm tu. Tằng Sơn ở tầng thứ ba, hẳn là muốn tiềm tu 3 tháng mới có thể đi ra ngoài. Nhưng bây giờ, bành, một cỗ thi thể bị lực lượng vô hình ném rồi đi ra. Chính là Tằng Sơn, quả nhiên thất bại rồi. Hắc hắc, ngay cả bọn họ các chủ đều không kia cái năng lực. Hắn còn muốn mạnh mẽ thử một lần. Thật sự là muốn chết. Trừ rồi kiếm các người, những người khác có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hiển nhiên, bọn họ không có được bảo bối, cũng không hy vọng nhìn thấy người khác đạt được. Ở trong tối phúng đồng thời, không ít người vừa nhìn về phía rồi Tần Phong còn có một cái người không biết tự lượng sức mình đây. Đương nhiên, còn có so Tần Phong dã tâm càng lớn Cơ Tử Nhã. Hừ, Cơ Tử Nhã nhìn rồi Tằng Sơn thi thể một mắt, hừ lạnh một tiếng, nàng chậm rãi rút ra rồi sau lưng tử tinh trường kiếm. Đó là một cái toàn thân giống như thủy tinh đồng dạng kỳ lạ trường kiếm. Xuyên thấu qua nửa trong suốt thân kiếm, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có ánh kiếm đang lẩn trốn. Kỳ dị vô cùng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Cơ Tử Nhã không còn là loại kia lạnh lùng cao ngạo rồi. Giờ khắc này, một luồng cực đoan khí tức mạnh mẽ từ nàng dáng người yểu điệu bên trong bành trướng mà ra. Đưa nàng sấn thác giống như một tôn nữ chiến thần. Nàng không nhìn tất cả mọi người, cho nên tự nhiên đối người bên ngoài có hay không thông qua khảo nghiệm mảy may không có hứng thú. Chút nào, duy nhất xem như đối thủ Tần Phong. Tại lựa chọn tầng thứ ba về sau, nàng vậy không có rồi hứng thú. Cho nên, nàng trực tiếp đi vào rồi. Tất cả mọi người khẩn trương ngửa đầu nhìn lấy. Một đoạn thời khác, giống như có một luồng đáng sợ năng lượng ba động từ bên trong truyền rồi ra đến sau đó. Hồi lâu sau, tầng thứ tư cửa đá vẫn như cũ không có mở ra. Bầu không khí có chút khẩn trương mà kiềm chế. Thành công không? Ta thiên, càng cấp 4 khiêu chiến đều có thể thành công. Đây là cái gì yêu nghiệt? Nàng có thể được đến một bộ thánh giai công pháp, còn có thể nơi này tiếp nhận trọn vẹn 4 tháng thiên địa tạo hóa. Đãi nàng xuất quan, ở tương lai ai có thể ngăn cản nàng? Ngũ hành tông áp lực lớn đi, một mực cùng kiếm các đối chọi tương đối. Bây giờ kiếm các ra rồi như thế một vị yêu nghiệt. Tương lai bọn họ làm sao so? Đám người sợ hãi thán phục, hoàn toàn bị Cơ Tử Nhã đáng sợ năng lực rung động rồi. Nếu như chênh lệch rất nhỏ, bọn họ có lẽ còn muốn ý đồ đuổi theo. Thế nhưng là chênh lệch quá lớn rồi, so cũng không dám đi so. Tầng thứ hai, một tên linh cổ sơ kỳ xông 6 người bị kích thích mạnh. Vậy vào rồi mật thất. người khác đạt được lớn hơn nữa cơ duyên. Đó cũng là người khác, cơ duyên của hắn lại nhỏ, đó cũng là chính mình. Huống chi nếu như hắn có thể vượt hai cấp khiêu chiến thành công, sẽ có trọn vẹn gần 2 tháng tiếp nhận thiên địa tạo hóa. Vậy hắn sau khi ra ngoài, cũng có thể nhất phi trùng thiên. Những người còn lại đều nhìn cái này cái thứ ba khiêu chiến người. Rất nhiều người đều hy vọng hắn có thể thành công, bởi vì thiên phú của hắn cũng không phải là đặc biệt cao. Nếu như hắn đều có thể thành công, kia người phía sau hy vọng liền lớn rồi. Nhưng mà, chỉ chốc lát sau, mật thất cửa đá mở ra, người khiêu chiến thi thể lại bị ném rồi đi ra. Tâm tình mọi người nặng nề, cũng không phải là Cơ Tử Nhã càng cấp 4 khiêu chiến thành công. Cái này khảo nghiệm liền đơn giản, mà là Cơ Tử Nhã quá mạnh. Từ tiến vào tiên thánh di tích đến nay, trước sau đã chết rồi 3 người. Bọn họ hơi không lưu thần cũng sẽ chết. Mỹ nữ tỷ tỷ, ta trước khiêu chiến rồi. Tần Phong cảm thấy có chút nhàm chán. Hắn quyết định động thủ. Cẩn thận, Liễu Như Phi không có nhiều lời cái gì. Nhìn thấy Tần Phong muốn vượt 3 cấp khiêu chiến, mấy cái nguyên bản chuẩn bị xông 6 người vậy tạm thời ngừng lại. Chờ đợi Tần Phong kết quả, theo lấy cửa đá chậm rãi, trong mật thất tia sáng mờ đi, cuối cùng trở nên đen kịt không thấy 5 ngón tay, nhưng rất nhanh có ánh sáng nhu hòa chậm rãi sáng lên. Ở Tần Phong 4 phía, giống như là có mấy ngàn khỏa tinh thần tô điểm, chiếu sáng rồi cả giữa mật thất, tinh thần chi quang nhu hòa tràn ngập hồng hoang khí tức. Đây là một loại hoàn toàn khác với linh khí dòng năng lượng, giống như so phổ thông thiên địa linh khí càng cũ xưa, càng thuần túy, cũng càng mênh mông, thật là một cái địa phương tốt. Tần Phong cặn kẽ cảm ứng rồi một chút, 4 phía dòng năng lượng để hắn cảm giác vô cùng thoải mái. Đối với tu hành có sự giúp đỡ to lớn, hồng mông linh khí tự nhiên chân quý. Có thể thông qua khảo nghiệm, ta ban thưởng ngươi ở chỗ này hấp thu hồng mông linh khí 3 tháng. Một giọng già nua rất đột ngột vang lên, Tần Phong giật nảy mình. Vừa rồi lúc tiến vào, hắn cũng không có nhìn thấy bất luận kẻ nào. Nhìn kỹ, đó là một cái lưng còng cực kỳ nghiêm trọng lão đầu. Quá mức già nua rồi. Nhưng mà, lão đầu ánh mắt vẻn vẹn nhìn rồi Tần Phong một mắt. Tần Phong liền cảm giác mình giống như sóng lớn bên trong một lá thuyền nhỏ. Tính mệnh đã không thể nắm giữ rồi. Lão ông nhìn lấy Tần Phong. Khi thấy Tần Phong sau lưng kiếm gãy lúc, trên mặt xuất hiện rồi một vệt kinh ngạc. Tiểu tử, nhanh đem ngươi kiếm cho ta xem một chút. Lão đầu, ngươi muốn làm gì? Tần Phong cảnh giác lão ông không còn nói nhảm. Hắn vung tay lên, kiếm gãy đột nhiên giống như là nhận rồi một luồng ngoại lực ảnh hưởng. Muốn rời khỏi Tần Phong, nhưng mà, ngay tại cái này lúc, kiếm gãy phát ra kiếm ngân vang, vững như tảng đá, lão ông bàn tay run lên. Rốt cục lấy thất bại chấm dứt. Lần này, hắn già nua sắc mặt đã từ từ bị kinh hãi thay thế. Đây rốt cuộc là hạng gì chí bảo? Ta vậy mà không cách nào di động nó. Tiểu tử, ngươi để ta xem một chút. Ta đều nhanh chết người rồi. Sẽ không đoạt ngươi. Không cho, ngươi sắp chết rồi. Còn nhìn cái cầu a. Tần Phong bảo hộ càng thêm rắn chắc. Cái này lão đầu không đơn giản, thế mà liếc mắt liền nhìn ra kiếm gãy bất phàm. Cái này còn là lần đầu tiên đây. Lão ông khí thổi râu ria trừng mắt, hắn chỉ có thể chợt lách người vọt tới Tần Phong trước mặt. Đuổi theo Tần Phong nghĩ muốn cẩn thận thấy rõ ràng hắn kiếm gãy. Thế là bên trong mật thất xuất hiện rồi tương đương khác loại một màn, một cái sắp chết già lưng còng lão ông. Thổi râu ria trừng mắt điên cuồng đuổi theo. Một thiếu niên 15-16 tuổi một bên oa oa kêu, cướp bóc a. Một bên hộ lấy một cái vết xỉ loang lổ kiếm mẻ vây quanh mật thất chạy như điên. Một hồi lâu, lão ông ngừng lại, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hẳn nên là cái nào đó thượng cổ thần binh, nhưng ta càng nhìn không ra lai lịch của nó. Nói xong, lão ông vừa nhìn về phía rồi Tần Phong. Đột nhiên hắn khoan khoái cười rồi. Ha ha ha ha, thật sự là trời không tuyệt đường người a. Không nghĩ tới ở ta thọ nguyên gần thời điểm, có thể gặp được đến rồi một cái bị thượng cổ thần binh nhận chủ thiếu niên. Tiểu tử, nguyên bản ta còn thực sự không coi trọng ngươi có thể thông qua tầng thứ 6 khảo nghiệm. Nhưng bây giờ, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể thử một lần. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?